Vô tận kiếm trang, chương 1184, một mắt hỗn độn, góc truyện audio.com, đạo âm tại minh, thủy hoa sông lên trời, đại đế chi uy lưu truyền, đây tuyệt đối là một bảo uy đạo chi kiếm, càng là một thanh thiên đạo chi kiếm. Thiên uy khó dò, không ai có thể tại chuôi kiếm này trước mặt bình tĩnh, thế gian cũng tuyệt đối không có một thanh kiếm có thể cùng thanh kiếm này so sánh, tranh phong. Đến tận đây, tất cả mọi người không khỏi ngay ngắn hướng trong lòng chấn động, đều biết đạo kiếm này tuyệt không đơn giản. Cái này đem là một thanh cái thế thần khí, từ xưa đến nay, cũng khó có mấy chuôi danh khí có thể đụng. Có lẽ, chỉ có những cái kia sớm đã thất lạc không rõ tiêu mất tại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử cửu giai kiếm khí có lẽ có thể dùng cùng kiếm này thoáng so sánh. Chẳng lẽ kiếm này là cửu phẩm danh khí? Đến tận đây, tất cả mọi người không khỏi toàn thân chấn động, nhìn về phía Diệp Bạch trong tay đỏ thẫm cổ kiếm, ánh mắt đều hiện hỏa nhiệt tham lam. Trong thiên hạ, sớm đã không có cửu phẩm kiếm khí gì thế, cho dù có cũng tìm không thấy rồi. Mà cái này, có lẽ tựu là cuối cùng một bà. Không có người có thể ở như vậy kiếm khí trước mặt bảo trì bình thản. Nghĩ đến Diệp Bạch trong tay cầm, khả năng tựu là thế gian cuối cùng một thanh cửu phẩm kiếm khí thiên hạ ít có, độc nhất vô nhị, ngoài vòng tròn người không khỏi đồng thời sôi nhưng. Mà Diệp Bạch bởi vì đang ở phụ cận, kiếm này tựu giữ tại trong tay của hắn, cho nên hắn chứng kiến so người bên ngoài còn nhiều một ít. Chỉ thấy trên thân kiếm, bên trái điêu khắc nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây, bên phải điêu khắc giang hà hồ biển, phong vũ lôi điện. Bên trái trên thân kiếm, tới gần chuôi kiếm địa phương, có hai cái kim minh chữ cổ xích đế. Bên phải cùng bên trái đồng dạng địa phương, đồng dạng điêu khắc lấy hai cái kim minh cổ chữ lôi tuyền. Xích đế lôi tuyền, bốn cái kim minh chữ cổ, dưới ánh mặt trời lập lòe dị quang, chiếu sáng rạng rỡ, lộ ra là như vậy chói mắt. Diệp Bạch quanh người cái loại này áp bách cảm giác lập tức chợt nhẹ. Không gian phong tỏa lập tức bị đánh phá, hiển nhiên kiếm đế phương độ ách không gian phong tỏa. Lúc này kiếm uy thế xuống, tựa hồ căn không tính cái gì nha. Xích đế lôi tuyền kiếm chỉ là thoáng tràn ra một điểm thiên địa chi uy, liền đem khác nhất cử đánh tan, cọ rửa được làm sạch sẽ sạch, rốt cuộc không làm gì được Diệp Bạch mảy may. Xích đế lôi tuyền, Diệp Bạch vốn là kinh ngạc tiếp theo giật mình, hắn có lẽ đến còn không biết kiếm môn ở bên trong còn giống như này một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Bất quá hiện tại, tựa hồ không phải suy tư những điều này thời điểm, hắn mi mắt sáng ngời, bay thẳng đến đối diện kiếm đế phương độ ách phóng đi, trong tay xích đế lôi tuyền kiếm tách ra ngàn vạn hào quang, màu ngọc bích ngàn đầu, lôi quang ù ù. Kiếm đế phương độ ách còn không có từ nghi hoặc trong trở lại thần đến. Gặp Diệp Bạch vọt tới, cũng chỉ có trường kiếm lại chiến. Oanh, được này thần khí, Diệp Bạch như hổ thêm cánh, rốt cuộc không sợ kiếm đế phương độ ách trong tay nửa cửu phẩm tên khí xích luyện xa hoa, trái lại từ nay về sau sắp sửa trói tay trói chân, không còn là hắn. Mà là kiếm đế phương độ ách chính mình rồi. Một kiếm chi uy, xích luyện xa hoa liền đã mở liệt, lại đến mấy kiếm, chỉ sợ muốn tổn hại. Nửa cửu phẩm kiếm khí cùng xích đế lôi tuyền tầm đó, tựa hồ có một đạo không có thể vượt qua cực lớn cái hào rộng, căn không phải một cái chờ cấp. Góc truyện audio.com. Hai người lần nữa đại chiến, Diệp Bạch đúng lý không buông tha người. Được này thần kiếm, khí thế đại thịnh, trái ngược phía trước sụt thái, trái lại kiếm đế phương độ ách mặc dù lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cầm kiếm tái chiến, nhưng lại dần dần lộ ra bó tay sợ chân, căn không dám cùng Diệp Bạch kiếm trong tay khí đối bính. Mỗi lần đối chiến, kiếm đế phương độ ách nhìn thấy Diệp Bạch mũi kiếm đánh tới, đều phải cẩn thận né tránh, sau đó lại tìm cơ hội theo bên cạnh công kích Diệp Bạch. Kể từ đó, kiếm đế phương độ ách mỗi lần ra kiếm, đều chỉ có thể ra đến một nửa liền không thể không thu hồi, phiền muộn được thổ huyết, hành vân lưu thủy một loại kiếm thế đốn lúc bị ngăn trở nên biết quãng. Hắn hiện tại kinh nghiệm cùng Diệp Bạch phía trước tao ngộ giống như đúc, hơn nữa tựa hồ thảm hại hơn. Dù sao Diệp Bạch còn có mặt khác kiếm khí có thể ngắn ngủi giao phong, mà hắn hiện trong tay như vậy một kiếm căn không dám trực tiếp đối chiến rồi. Bằng không thì, một khi thành công đón, trong tay hắn xích luyện xa hoa cơ hồ có chín thành nắm chắc hội tổn hại hủy, đến lúc đó, một khi xích luyện xa hoa kiếm tổn hại rồi, kiếm đế phương độ ách đã không có kiếm, cũng tựu như một chỉ bị nhổ răng lão hổ, càng thêm không chịu nổi. Nhìn ra điểm này, Diệp Bạch lập tức đại hỉ, ngửa mặt lên trời cười dài, căn không cần bất luận cái gì kiếm kỹ, chỉ là một kiếm ầm ầm mà ra, trực tiếp đi tìm kiếm đế phương độ ách mỗi kiếm, mỗi lần đều là như thế. Kể từ đó, bất quá mấy chục cái hiệp, kiếm đế phương độ ách liền càng đánh càng phiền muộn, càng đánh càng không thuận, tức giận đến thổ huyết. Trái lại, Diệp Bạch khí thế nhưng lại một thăng lại tăng, vừa tăng lại trứng, nhổ đến đỉnh phong, kiếm hoa như mưa đóa một dạng rơi xuống, kiếm quang bay múa, bay là tả, bồng bềnh nhiều, đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ đến cực điểm. cầm trong tay xích đế lôi tuyền kiếm, không chỗ cố kỵ Diệp Bạch thỏa thích phát huy lấy chính mình phía trước tao ngộ không thuận, cơ hồ là đè nặng Phương Độ Ách tại đánh. Đại đạo tại nổ vang, thiên địa tại rung động lắc lư, dãy núi sụp đổ sập, vạn mộc tồi phục. Nguồn chuôn phao, VN hai người tuy nhiên như trước tại giao chiến thế nhưng mà cả hai chi gian thắng bại quan hệ, lại bởi vì một thanh kiếm, mà trong nháy mắt gian triệt để điều mỗi người nhi. Ta nộ a, rốt cục kiếm đế Phương Độ Ách nộ phát như điên, một sinh cho tới bây giờ chỉ có lấn phục người khác phần, cái đó từng bị đừng người như thế lấn phục qua. Tuy nhiên hắn cầm trong tay một thanh nửa cửu giai thần binh, tại người gian giới cơ hồ ít có địch thủ, lại căn liền kiếm của đối phương phong cũng không dám đụng phải thoáng một phát, tùy thời muốn lo lắng hai thanh kiếm tiếp xúc mà tổn hại. Như vậy đối chiến, bó tay bó chân, thực lực lập tức đại suy giảm không nói, cái loại này lườm buồn bực chán khí cảm giác mới được là để cho nhất hắn nổi giận. Như vậy khốn cảnh, lại để cho tâm cao khí ngạo hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ, huống chi, hắn còn biết bốn phía còn có nhiều như vậy cường giả tại đang xem cuộc chiến, thậm chí không thiếu cùng giai huyền đế cấp cường giả. Hắn đường đường một vị đỉnh phong huyền đế, bị một cái hôi sữa chưa khô tiểu tử nắm lấy một thanh xích kiếm đè nặng hưu, cái này truyền đi, diện mục gì quang. Thậm chí ẩn ẩn, hắn đã nghe được bốn phía vô số người nhao nhao đè thấp. Góc truyện audio.com Tiếng nghị luận, một tiếng một thanh âm, chỉ trỏ, không cần lắng nghe, đã biết rõ hắn nhóm lúc này ở nghị luận cái gì nha. Những này tiếng nghị luận càng làm cho hắn thiếu chút nữa tức điên phổi. Tiểu tử, không muốn cản rỡ, cho rằng như thế, liền có thể đã thắng được ta sao, quá ngây thơ rồi, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá thật nhiều đến đấy. Một mắt hỗn độn, tử vong chi nhãn. Oanh, một tiếng thét dài, khắp không tóc đen bay múa, hắn vậy mà lập tức đổi đấu pháp, không hề sử dụng kiếm, ngược lại một vị lui giữ co rút lại vòng phòng ngự. Chỉ là không có người nhìn thấy, tại mắt của hắn đồng sâu chỗ, lại bỗng nhiên chậm rãi bay ra từng đạo đỏ thẫm chi khí. Những này đỏ thẫm chi khí từng sợi rời rạc như xà, cực kỳ quỷ dị, như theo lòng đất ám huyệt bay tới, cũng chậm chậm ngưng kết cùng một chỗ. Cuối cùng, những này đỏ thẫm chi khí ngưng kết đến đỉnh phong, tại cặp mắt của hắn trong hình thành hai quả cầu đỏ không đoạn xoay tròn, rồi sau đó chậm rãi bay ra, như là hai hạt mắt cầu thoát vành mắt mà ra, hướng phía đối diện Diệp Bạch bay nhanh mà đến. Ông, sắc bén kêu to thanh âm, như là phong minh, rồi đột nhiên tiếng nổ lên, mang theo một loại tử vong một loại hào quang, như ngân xà, như tia chớp bỗng nhiên bắn ra, lại tựa hồ mang theo một loại hủy diệt hết thảy hỗn độn. Đây là tinh thần công kích huyền kỹ, một mắt hỗn độn kiếm đế Phương Độ Ách tu luyện mấy trăm năm lúc gian mới miễn cưỡng tu thành uy lực tương đương với xích giai cao cấp. Ai cũng thật không ngờ kiếm đế Phương Độ Ách trừ rồi ngũ phong tịnh ảnh loại này xích giai trung cấp kiếm thuật lại vẫn tu luyện một môn cao như thế cấp cao giai tinh thần công kích huyền kỹ. Có người sợ hãi thán phục lần này, cục diện vừa muốn sửa xem, lần nữa điên đảo, Diệp Bạch muốn hủy. Một trận chiến này đánh đến bây giờ trọn vẹn đi qua mấy cái thời cơ, bốn phía mọi người đã hoàn toàn không cách nào dự liệu được kế tiếp kết quả, bắt đầu chết lặng. Một vị tân đế cùng một vị đỉnh phong huyền đế một trận chiến, rõ ràng từ phía trên đánh tới đấy, theo địa lại đánh tới thiên, đủ đã qua mấy canh giờ cục diện còn không ngừng chuyển đổi, cùng trước mọi người dự liệu được thiên về một bên hoàn toàn không cùng. Tân đế Diệp Bạch thực lực càng là hoàn toàn vượt quá bọn hắn ngoài dự liệu của mọi người, hai người một hồi kiếm đế chiếm thượng phong, một hồi Diệp Bạch chiếm thượng phong, một hồi lại đảo, dường như đánh cho nan giải khó phân. Như vậy đỉnh phong một trận chiến quá trình, hơn nữa một thanh hư hư thực thực cửu phẩm kiếm khí xuất thế càng làm cho một trận chiến này nhất định ghi tên sử sách thiên cổ lưu danh từ hôm nay lên, chắc chắn chấn động thiên hạ. Bất quá, đến kiếm đế Phương Độ Ách lần nữa kỳ phong quật lên, sử xuất tinh thần công kích bí kỹ một mắt hỗn độn, một trận chiến này tựa hồ đến rồi kết quả thời điểm. Không có người cho rằng Diệp Bạch còn có thể tiếp được xích đế lôi tuyền kiếm tuy mạnh dù sao không phải vạn năng. Nhưng mà lại để cho mọi người mở rộng tầm mắt hoàn toàn không có nghĩ đến chính là, đối mặt kiếm đế Phương Độ Ách cái này đột nhiên một mắt Diệp Bạch tuy nhiên kinh ngạc nhưng lại không lộ ra bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Chỉ thấy hắn sắc mặt bình tĩnh ung dung đạo tinh thần công kích bí kỹ, không ngớt ngươi có kỳ thật ta cũng có. Cách chương.